Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, khổ chiến, Long Tinh Ngân vuốt vuốt tay phải cổ tay, cảm giác đều bị băng tê, nếu không phải vạn hóa chi lực, đoán chừng liền cái kia khối băng đều chặt không ra, xem ra chênh lệch quá xa, khó chịu hợp lực địch a, hít một hơi khí, Long Tinh Ngân rút kiếm mà lên. Trực tiếp bổ về phía xương nha thú đầu. Xương nha thú một âm thanh gáy gọi. Dương lên đầu. Trực tiếp dùng đỉnh đầu tới. Long Tinh Ngân chém vào nó trên đầu. Mượn xương nha thú bên trên đỉnh lực lượng. Trực tiếp dâng lên. Cùng không trung xoay quanh. Một vòng một kiếm. Phanh phanh phanh tương đương Long Tinh Ngân trên không trung mượn nhờ một kiếm lực bắn ngược. Không ngừng xoay người chém xương nha thú đầu. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, xương nha thú không kìm nổi mà phải lùi lại, trên đầu miếng vảy đều bị cắt vỡ, máu tươi từ lấy xương nha thú đầu thượng lưu xuống dưới, lưu tại xương nha thú trong mắt, xương nha thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn nhấc đầu cho Long Tinh Ngân một kích, lại nâng không nổi đầu, xương nha thú bốn chân đạp, dùng lực hướng về không trung đụng tới, Long Tinh Ngân bị đụng vào không trung. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có dừng tay. Cực đế không ngân tiếp tục thi triển. Trên không trung tới một cái 720 độ xéo xuống quay người. Hai tay cầm kiếm nghiêng nghiêng bổ xuống. Chỉ nghe răng rắc một âm thanh. Xương nha thú một cái góc bị Long Tinh Ngân chém đứt. Xương nha thú đau lui về phía sau mấy bước. Hung hăng sướng rồi thoải mái đầu. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ gặp xương nha thú cái kia đứt gãy góc, hiện đầy hàn xương, sau cùng kết thành bông tuyết, vừa vặn bổ đủ cái kia đứt gãy góc, không hổ là có thiên phú dị thú, quả nhiên có nó đặc biệt năng lực a, thật không tốt đối phó, thật vất vả lấy được một chút ưu thế, hiện tại vừa không có, Long Tinh Ngân nhìn lấy cái kia hàn khí bức người băng góc, không khỏi lắc lắc đầu, có chút thổn thức nói rằng. Xương nha thú không có cho Long Tinh Ngân quá nhiều cân nhắc thời gian. Miệng rộng mở ra, hướng về Long Tinh Ngân phun ra một mảnh hàn xương. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tránh ra, đạp trên thái hư bộ, không ngừng né tránh, không có một hồi. Long Tinh Ngân phát hiện cái này xương nha thú đột nhiên không phun ra hàn xương. Trong lòng một kích động, coi là nó võ nguyên hao hết nữa nha. Kết quả chuyển qua đầu xem xét. Bốn phía đều hiện đầy hàn xương. Long Tinh Ngân chán đầu không khỏi kéo xuống mấy nói hắc tuyến. Thật sự là sơ suất. Không nghĩ tới cái này bản năng chiến đấu như thế không đơn giản. Trong lúc bất chi bất giác liền chụp vào. Long Tinh Ngân nhìn lấy hết thảy trước mắt. Lập tức cảm giác 10 phần khó giải quyết. Cái này băng xương mặt đất quả thực để hắn không cách nào né tránh. Chỉ có thể kiên trì lên. Đây là xương nha thú đánh tới. Long Tinh Ngân nghiên cứu kiếm ngăn cản. Chưa từng nghĩ thân thể trực tiếp bị nó đập vào lực. Cho trượt ra ngoài. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đem kiếm cắm ở trên mặt đất. Ngăn trở lui lại. Long Tinh Ngân con mắt vòng vo hai vòng đột nhiên nhớ tới một ý kiến. Thì triển thái hư hóa kiếm. Hóa ra một thanh bảo kiếm ném ở trên mặt đất. Dùng lực nhảy một cái. Rơi vào bảo kiếm bên trên. Thân thể nhất động, đáp lấy bảo kiếm hướng phía trước trượt đi qua. Tốc độ vậy mà so thi triển thái hư bộ còn nhanh hơn. Long Tinh Ngân uốn éo eo, hiện lên đụng tới xương nha thú. Vây quanh xương nha thú thân một bên thoáng qua một cái. Một kiếm chém vào xương nha thú trên thân. Long Tinh Ngân giống như tìm được bí quyết. Cứ như vậy trượt lên bảo kiếm, không ngừng hiện lên xương nha thú công kích. Sau đó không ngừng dùng kiếm đâm tới xương nha thú. Không một hồi công phu, xương nha thú toàn thân vẽ đầy kiếm ngân. Long Tinh Ngân bỉ ổi làm pháp hiển nhưng chọc giận xương nha thú. Xương nha thú bốn chân co lại một cái, vậy mà hóa thành băng đao đồng dạng. Thân thể lập tức liền xông ra ngoài. Bén nhọn ngắn tiểu nhân cái đuôi khoác lên trên mặt đất đung đưa trái phải trưởng khống phương hướng. Tốc độ linh hoạt độ vậy mà so Long Tinh Ngân còn tốt hơn. Long Tinh Ngân sau khi xem, trên mặt chơi đùa nụ cười lập tức biến mất, đổi thành mặt khổ qua. Trận này chiến đấu tựa hồ trở nên càng có ý tứ. Long Tinh Ngân nghĩ như vậy đến. Đối mặt chạy nhanh đến xương nha thú. Long Tinh Ngân không dám khinh thường. Bảo trì tốt thăng bằng. Chủ động công tới. Cầm trong tay chạm lô đâm ra. Lắc một cái phía dưới. Hóa thành mấy cái kiếm hoa. Kiếm khí bốn phía đong đưa. Xương nha thú không úy kỵ tí nào. Song giác nghênh đón tiếp lấy. Cứ như vậy. Tại cái này che kín băng xương trên mặt đất. Một người một thú không ngừng lẫn nhau bề ngoài tiến công. Phòng thủ. Long Tinh Ngân tại tới giao kích không lâu. Phát hiện thân thể vậy mà không thăng bằng. Thân thể lung lay một chút. Xương nha thú đẩy miệng cắn. Long Tinh Ngân vô ý thức nhấc kiếm chặn lại. Xương nha thú cắn lấy chạm lô kiếm bên trên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Lại phát hiện cái kia xương nha thú miệng bên trong bốc lên hàn khí. Đang nhìn, chạm lô kiếm bên trên bắt đầu kết đầy băng xương. Băng xương cấp tốc tràn ngập, hướng về toàn bộ thân kiếm bao trùm đi qua. Long Tinh Ngân phát hiện về sau đã xong. Không kịp lớn bao nhiêu chống cự. Băng xương liền phủ kín toàn bộ thân kiếm. Bắt đầu hướng về cánh tay lan tràn. Long Tinh Ngân dùng lực. Lại phát hiện căn bản không tránh thoát. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền trái. Từng quyền đánh tới hướng xương nha thú. Xương nha thú không vì chỗ động. Mặc cho Long Tinh Ngân nện nó đầu. Xương nha thú thật đúng là da dày thịt béo. Quyền này đầu đối với nó lên không được bao lớn tác dụng. Đây là băng xương đã lan tràn đến cánh tay vị trí. Long Tinh Ngân vận chuyển thái hư kinh hóa ra một thanh bảo kiếm. Chém vào tại băng xương bên trên. Tóe lên từng mảnh băng nát, lại không có bao nhiêu tác dụng, làm băng xương lan tràn đến toàn bộ nửa phải thân lúc. Long Tinh Ngân ý thức được sự tình không ổn, đây là vạn hóa quyết lại tự động gia tốc vận chuyển. Màu đen vạn hóa chi lực từ Long Tinh Ngân thể nội toát ra. Màu đen vạn hóa chi lực chặn băng xương lan tràn. Long Tinh Ngân phát hiện có tác dụng về sau, tâm lý thoải mái một hơi. Toàn lực vận chuyển vạn hóa quyết, vạn hóa chi lực du tẩu, trên người băng xương dần hóa giải. Xương nha thú con mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, trong mắt lộ ra lấy mãnh liệt hung khí, miệng bên trong không ngừng phun băng xương. Vạn hóa chi lực không một hồi liền đem băng xương hóa giải đến cánh tay chỗ. Xương nha thú thấy thế giận giống, vậy mà từ bỏ phun ra hàn xương, buông ra miệng. Dùng trên đầu xong giác dùng lực, lập tức đem Long Tinh Ngân húc bay. Cái này đột nhiên xuất hiện công kích, để Long Tinh Ngân trở tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng. Thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, trực tiếp bị đụng bay, phanh tương đương đâm vào trên cây. Long Tinh Ngân thân thể một cái phản đạn, té nhào vào trên mặt đất, dùng tay phải chống lên thân tới. Đáng giận xương nha thú lại một lần nữa đánh tới. Long Tinh Ngân tay phải chống đỡ, dùng lực nhất truyền, thân thể vừa vặn né qua xương nha thú trùng kích, tay phải đập, thân thể trong nháy mắt thoát ra, không hề dừng lại tranh thủ thời gian nhảy đến một bên trên nhánh cây. Mấy cái lắc mình nhảy tới ngọn cây, không có tới gấp nghỉ ngơi, thân bên dưới đại thụ bị xương nha thú đụng vào, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhảy hướng đối diện đại thụ. Tay phải bắt lấy nhánh cây thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp nhảy đến trên cây. Thân bên dưới đại thụ lại một lần nữa bị đụng vào. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhảy hướng khác một gốc đại thụ. Lại không nghĩ rằng. Xương nha thú phun ra một cái băng cầu. Đem Long Tinh Ngân đánh trúng. Long Tinh Ngân rơi tại trên mặt đất. Đem tay trái còn không có hóa xong băng xương ngã nát. Nhưng cũng không có trắng ngã lần này. Long Tinh Ngân còn chưa kịp đứng lên, lại lần nữa bị xương nha thú công kích, thân thể lần nữa bị quật bay. Long Tinh Ngân nhịn xuống trước ngực đau đớn, trên không trung đem chạm lô đổi được tay phải, tay trái ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, vạn hóa chi lực bao khỏa, kiếm khí phun trào, cực đế không ngân thi triển, toàn bộ bảo kiếm biến thành đen màu vàng kim, trong tay khẽ đảo truyền. Thái hư hóa kiếm thoát rời tay tâm, cũng không có bay ra, mà là vòng quanh chỗ cổ tay xoay tròn, làm xoay tròn đến miệng hổ vị trí thời điểm. Long Tinh Ngân bàn tay nhẹ nhàng đẩy, Tay trái đột nhiên phát lực. Sữa quang mang xuất hiện trên tay. Thần long bóng mở múa. Tích tụ tại ngón trỏ tay phải bên trên. Dùng lực bắn ra. Thái hư hóa kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh bay vụt ra ngoài. Long tinh ngân bay ra ngoài bóng dáng hướng về đại thụ đánh tới. Long tinh ngân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tay phải cầm kiếm thả lỏng phía sau. Thân thể đột nhiên trầm xuống. Sắp ngã sấp xuống tại trên đất thời điểm. Chạm lô đột nhiên cắm ở trên mặt đất. Thử tương đương ngửa ra sau thân thể dính sát chạm lô. Lui lại trùng kích lực. Khiến cho long tinh ngân không ngừng sau này đi vòng quanh. Nhéo nhéo lông mày. Long tinh ngân lần nữa dùng lực. Chạm lô kiếm cắm lại sâu mấy phần. Rốt cục tại sắp đụng vào trên đại thụ thời điểm dừng lại thân hình. Long tinh ngân thở dài một hơi. Quay người rơi vào trên mặt đất. Bưng bít lấy ở ngực. Nôn hai cái máu tươi. Nhìn về phía xương nha thú. Bay vụt đi ra chạm lô. Gần như trong nháy mắt liền đạt tới xương nha thú thân một bên. Xương nha thú căn bản không kịp phản ứng. Cực đế không ngân phát uy. Bao vây lấy vạn hóa chi lực thái hư hóa kiếm. Cắt vỡ xương nha thú lân giáp. Cực đế không ngân chuyên môn công kích yếu ớt chỗ cổ. Mũi kiếm vạch phá lân giáp. Dán chặt lấy xương nha thú cổ. Không có xâm nhập, mà là mũi kiếm bất động. Kiếm nhận dán chặt xương nha thú cổ. Trong nháy mắt xẹt qua một vòng. Bất quá tại còn không có chuyển xong một vòng thời điểm. Cái kia thuộc về hung thú bản năng chiến đấu bạo phát. Trước chảo dùng lực chụp vào trên cổ thái hư hóa kiếm. Mặc dù không có bắt lấy, mà là bắt lấy trên cổ. Nhưng mà cái này đáng sợ bản năng. Nhưng cũng cùng lúc cứu được xương nha thú. Thái hư hóa kiếm xẹt qua xương nha thú móng vuốt. Xương nha thú móng vuốt lân giáp bị cắt đứt. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng cũng cắt ngang cực đế không ngân. Thái hư hóa kiếm hóa thành một đạo khí thể tiêu tán trên không trung. Long tinh ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt thời cơ. Cố nén đau đớn trên người. Cưỡng ép vận chuyển nội lực. Cánh tay phải bạch long du động. Ngũ đế long quyền tại thời khắc này bạo phát. Thái hư bộ bước ra đi vào xương nha thú trước người. Ngũ đế long quyền hung hăng đánh vào xương nha thú trên đầu. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Xương nha thú hai cái góc trực tiếp bị nện đoạn. Ầm ầm xương nha thú đầu trùng điệp đập vào trên mặt đất. Long tinh ngân hít sâu một cái khí. Trực tiếp nhảy đến xương nha thú trên thân. Hai tay nắm ở xương nha thú đoạn góc. Hai tay phát lực. Trực tiếp đem xương nha thú thoải mái quăng tới. Xương nha thú thân thể bị quật bay. Tại bao trùm có băng xương trên mặt đất trượt ra. Hung hăng đụng ở một bên trên đại thụ. Đem đại thụ đều đụng gãy mất. Nhưng mà không may. Gãy mất đại thụ vừa vặn đặt ở xương nha thú trên thân. Đem xương nha thú đặt ở gốc cây dưới. Long tinh ngân hai tay đặt tại trên đầu gối. Khom người kịch liệt thở hào hển. Hiển nhiên vừa rồi một hệ liệt công kích. Cơ hồ dùng hết của hắn tất cả khí lực. Bất quá cuối cùng có đầy đủ thành quả. Cái này hẳn là sẽ không tái khởi tới đi. Bị thương nặng như vậy. Ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục sống. Hiển nhiên Long Tinh Ngân đối với cái này liên tiếp công kích rất có lòng tin. Bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dẫn theo kiếm hướng về xương nha thú đi đến. Nên biết rõ những này đáng giận hung thú sinh mệnh lực thế nhưng là 10 phần ngoan cường. Sẽ không tùy tiện bị giết chết. Quả nhiên, Long Tinh Ngân mới vừa đi tới xương nha thú trước người. Đã nhìn thấy xương nha thú há miệng ra. Miệng bên trong bốc lên hàn khí. Một khối băng xương từ nó miệng bên trong phun ra. Long tinh ngân tranh thủ thời gian hướng về một bên vọt tới. May mắn long tinh ngân một mực không có buông lỏng qua cảnh giác. Muốn không phải vậy cái này một kích bị đánh trúng. Không chết cũng phải trọng thương a. Long tinh ngân nhìn chằm chằm trước mắt miệng bên trong bốc lên hàn khí xương nha thú. Lại cười, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.